Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, đại cứu tử ngươi có thể nha. Nhỏ tuổi cái này lấy cớ cũng có thể qua, tiểu gia trừ nhỏ tuổi, hắn cũng không nhỏ, tu chân giới tuổi tác một mực là cái kiêng kỵ, sẽ không ngay trước mặt nói ra. Giống như là tứ sư tỷ bộ dáng là 27 tuổi. Vậy nói rõ nàng là 27 tuổi tiến vào kim đan cảnh giới. Về phần nàng bao lâu đến kim đan thất phẩm, kia là cái bí mật. Tựa như đại sư tỷ là vĩnh viễn 20 tuổi, nhị sư tỷ là vĩnh viễn 18 tuổi. Tuổi tác đều là bí mật. Đại cứu tử hơn 70 tuổi, em vợ mới 4-5 tuổi. Ở giữa nhị sư tỷ đến bao lớn, ai cũng không dám mảnh cứu, trừ phi chán sống, nhưng cứ như vậy, nhị sư tỷ liền tự do, thân là vị hôn phu chính mình tuổi tác quá nhỏ, còn trói không được nàng, ai cũng biết đó là cái lấy cớ, chính là vì phòng ngừa nhị sư tỷ độc thân, lại có không có mắt người tới, Chu Nhất Nhất lão tiền bối gần nhất y ở chỗ này không đi. Không hư tử trưởng lão thì trước một bước về huyền cơ môn. Dặn dò mọi người chơi chán về sớm một chút. Đây chính là khác biệt. Huyền cơ môn phong sơn về sau. Giống như là trăm phong đệ tử. Trừ bị trưởng bối dẫn ra ngoài làm việc. Liền chưa hề ra qua. Nhưng bảy mạch khác biệt. Giống như trưởng lão đánh cái chiêu hô liền có thể chạy ra ngoài. Đặc biệt là lão tam loại kia. Chiêu hồ đều không cần đánh. Nhiều năm như vậy người nàng ở nơi nào? Không hư tử trưởng lão cũng không biết. Chu Nhất Nhất lão tiền bối chẳng những thích ăn. Hắn còn thích tự mình làm. Cả ngày cọ sát lấy Lâm Phong muốn học nghề. Lại dạy ta hai món ăn. Lão phu nói cho ngươi một chuyện tốt. Lão tiền bối thần thần bí bí nói. Lâm Phong lòng hiếu kỳ rất nặng. Hai món ăn mà thôi. Vung tay lên đổi, ngươi nếu là thật muốn cưới ngươi nhị sư tỷ, vậy ngươi phải cầm tới bảy mạch cuối cùng một phong, tạo hóa phong truyền thừa mới được. Lão tiền bối híp mắt nói, nhỏ tuổi việc này, ai cũng biết là lấy cớ. Nói trắng ra chính là thân phận không ngang nhau, nhưng là trở thành bảy mạch một trong liền khác biệt. Huyền cơ môn bảy mạch xứng với tần quốc nhị công chúa. Lâm Phong trong lòng có chút nhỏ bạo động, nhị sư tỷ dáng dấp lại xinh đẹp, song phương lại là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, thật là có như vậy chút ý tứ, nhưng việc này không vội vàng được, trở ngại đại thể, nhị sư tỷ không cách nào lộ ra liên quan tới bảy mạch truyền thừa dù là một chữ tin tức. Nàng chỉ có thể nói, rất khó, rất khó, ngay cả nàng đều cảm thấy khó. Kia tất nhiên không đơn giản, vẫn là chuẩn bị thêm một chút, nắm chắc lớn suy nghĩ thêm. Nương tử, a ha, bài hát này Lâm Phong gần nhất thật thích, thường xuyên sẽ hừ ra tới, nhưng hừ một cái ra, nhị sư tỷ cũng không biết từ nơi nào chui ra ngoài. Một bàn tay đập bay, sau đó chính là đè xuống đất ma sát, lấy Lâm Phong cái này thể phách, nên gian phòng mặt đất không may. Nhưng luôn có thể thoáng nhìn nhị sư tỷ khuôn mặt đỏ đỏ. Đặc biệt đẹp mắt, Bạch Nguyệt Thành mặc dù là cái thành nhỏ, nhưng sống phóng túng địa phương không ít. Đặc biệt là Thiên Phong Đường cũng lái đến nơi này. Toàn bộ Tần Quốc liền không tồn tại không có Thiên Phong Đường địa phương. Đại cứu tử cả ngày không làm việc đàng hoàng, ngay cả hoàng tử đều không muốn làm. Mỗi ngày ỉ lại Bạch Nguyệt Thành bên trong. Nhưng nhị sư tỷ luôn luôn trốn tránh hắn, điểm ấy nhường hắn phiền thấu. Đại cứu tử, ngươi gần nhất tổng đi theo ta sao? Lâm Phong tướng làm im lặng, chẳng lẽ muốn tìm một cơ hội xử lý chính mình? Đại cứu tử nguýt hắn một cái, cũng không nói chuyện, chẳng lẽ nói cho hắn biết, chính mình lại tìm không thấy muội muội, nhưng chỉ cần đi theo hắn nhất định có thể tìm tới muội muội. Không tốt rồi, không tốt rồi, ra đại sự, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tay cầm tay chạy chậm đến sông tới. hai nàng tại Thiên Tuyết Phong thời điểm cũng có chút tiểu bát quẻ. Hiện tại càng thêm bát quái, nhà cách vách chó đen nhỏ hạ con non, hai nàng đều có thể thổi suốt ngày chuyện lớn, để cho người ta rất bội phục. Nói đi, chuyện gì chứ? Lâm Phong cười nhạt nói. Dạ Nhi nói, nghe nói Thiện Tâm Tông Hòa Thượng cũng coi trọng nhị sư tỷ, đều đuổi tới Bạch Nguyệt Thành tới. Lâm Phong vừa trừng mắt, nhị sư tỷ nghiêu như vậy, ngay cả Hòa Thượng đều động phàm tâm, nhưng nàng trên danh nghĩa là người một nhà. Cái nào Hòa Thượng như vậy không có mắt, người khác có thể nhịn, nhưng đại cữu tử không thể nhịn. Hắn một bàn tay đập nát cách đó không xa hòn đá nhỏ bàn. Trầm giọng nói, là cái nào Hòa Thượng? Nhìn hắn bộ dáng này, lại là muốn động thủ. Có thể là làm hoàng tử nghẹn quá lâu, bây giờ ra canh chừng, cả người đều không thích hợp. Dạ Nhi vội vàng nói, không thể nói trước. Lâm Phong sửng sốt nói, vì cái gì không thể nói trước? Đại cữu tử trợn mắt nói, nguyên lai là hắn. Lâm Phong xem như minh bạch, tình cảm người ta gọi không thể nói trước đại sư, còn tưởng rằng có bí mật không thể nói trước đâu. Đại cữu tử vén tay áo lên liền muốn tiến lên giáo huấn người khác, Lâm Phong cuống quýt đem hắn cản lại, nói, đại cữu tử đừng có gấp, người cũng đừng quên Hòa Thượng là không thể lấy nàng dâu. Nguyệt Nhi chen lời nói, nhưng hắn không phải đến cưới nhị sư tỷ, nghe nói là đến độ hóa nhị sư tỷ. Lâm Phong phun một ngụm, độ hóa nhị sư tỷ, ngẫm lại nhị sư tỷ đỉnh lấy xinh đẹp như vậy khuôn mặt, đứng tại một đám Hòa Thượng bên trong nhiều khó chịu nha. Mấu chốt nhất là nàng khả năng còn phải cạo thành đầu trọc, hình ảnh kia đơn giản không dám tưởng tượng a. Không đúng, Thiện Tâm Tông đều là Hòa Thượng, bọn hắn làm sao có ý tứ thu nữ đệ tử đâu. Lâm Phong tiếp theo nghĩ đến, đại cữu tử trầm giọng nói, Thiện Tâm Tông chia làm Thiện Tâm Tự cùng Niệm Tâm Am, một chùa một am thêm bắt đầu mới xem như Thiện Tâm Tông. Lâm Phong gấp đến độ đạp chân, không được, nhị sư tỷ nếu là làm ni cô, ta chẳng phải là thủ hoạt quả. Đại cữu tử có chút tức giận, hắn phiền nhất con hàng này đỉnh lấy muội phu danh hiệu, nhưng lại không dám động thủ đánh hắn. Có trời mới biết nhà mình muội muội chuyện gì xảy ra, suốt ngày xuất quỷ nhập thần, chính mình nếu là khi dễ tiểu tử này, xoay đầu lại liền sẽ bị ra sức đánh, mặc dù nàng ngày bình thường cũng sẽ đánh lấy tiểu tử này chơi. Nhưng này loại đấu pháp chỉ có thể gọi là chơi, đánh chính mình thì là thật kéo lên giày, liều mạng đánh, còn chuyên đánh mặt. Lâm Phong tiếp tục nói, đại cữu tử, ngươi có đánh hay không qua được Hòa Thượng kia? Đại cữu tử một ước lượng, gật đầu nói, nghe nói hắn là Nguyên Anh tam phẩm, ta là lục phẩm, hẳn là có thể làm. Lâm Phong cắn răng nói, tốt, ngươi có bao nhiêu cửu phẩm linh thạch, cho ta đến điểm. Đại cữu tử có chút kỳ quái, ngày bình thường tiểu muội nhiều đau ra hỏa này, linh thạch cũng không có ít cho. Hiếu kỳ nói, rất nhiều, ngươi muốn linh thạch làm gì? Lâm Phong nói, ta đi tìm giúp đỡ đến, chúng ta cùng một chỗ đem Hòa Thượng này đánh một trận. Tứ sư tỷ người này nói như thế nào đây? Quy nạp tới nói, chính là không có tiết tháo loại kia. 20 khỏa cửu phẩm linh thạch nàng liền dám đỉnh lấy tu vi kim đan đi cùng Nguyên Anh cảnh cao thủ liều mạng, 120 khỏa cửu phẩm linh thạch nàng liền dám đi gây vạn tượng cảnh cao thủ. Chỉ cần cho ngươi nổi giá tiền, nàng ngay cả mình đều có thể gọi cho ngươi nhìn, mấy người hợp lại mà tính. Lâm Phong chế định kế hoạch, tứ sư tỉ bày trận kéo dài. Đại cữu trực tiếp xắn tay áo xông đi vào. Không thể nói trước đại sư là Thiện Tâm Tự khổ hạnh tăng một mạch, tu vi tại Nguyên Anh cấp độ này là hàng đầu, nhưng tốt hổ không chịu nổi đàn sói, ngạnh sinh sinh bị mấy người liên thủ đánh chạy. Sau đó ba người lén lút ăn mừng, tứ sư tỷ nhìn về hướng Lâm Phong ánh mắt đều sáng. Liền như vậy một lát liền kiếm được 20 khỏa cửu phẩm linh thạch. So với giúp tam tỷ đổi nguyên anh cảnh cửu phẩm cao thủ. Nhẹ nhõm quá nhiều, sự tình đến nơi đây còn chưa xong. Thiện Tâm Tông người đi, thần nữ cung người lại tới. Thần nữ cung đồng dạng là ngũ đại tiên môn một trong. Nhưng thần bí nhất, thế nhưng không chịu nổi tịch mịch đến đây thu nạp nhị sư tỷ. Này cũng không hoàn toàn là thần nữ cung ý tứ, giống như là siêu nhất lưu tiên trong môn, đều có không ít chi nhánh. Lần này bất quá là bên trong một cái chi nhánh động niệm đầu mà thôi. Đại cữu tử vỗ ngực, lần này hắn tự thân xuất thủ. Ra ngoài không bao lâu công phu, liền truyền ngôn thần nữ cung người chạy. Lâm Phong quả quyết bội phục lên đại cữu tử đến. Hiệu suất này quá lợi hại. Nhưng chết sống không thấy đại cữu tử trở về. Gần nửa đêm thời điểm hắn mới lén lút lui về đến. Bị nhị sư tỷ bắt tại trận. Chính ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bàn giao sự tình đâu. Lâm Phong lúc này mới nhưng. Tình cảm đại cữu tử căn bản đánh không lại người ta. Thua 10 phần thê thảm. Nhưng hắn là Tần Quốc hoàng tử. Một thân bảo bối nhiều hù chết người. Cuối cùng đại cữu tử thắng, bởi vì hắn quần áo tàn phá bụng lấy khuôn mặt toàn thành hô cứu mạng. Sống sờ sờ để người ta cô nương dọa cho chạy. Lâm Phong trừng to mắt, đại cữu tử ngươi có thể nha. Bạch Nguyệt Thành đại cữu tử trong chỗ ở có một đầu nhỏ linh mạch. Mặc dù không lớn, nhưng Lâm Phong dựa vào đan dược tu luyện, thời gian một tháng đã đột phá trúc cơ tam phẩm. Vọt tới tứ phẩm cảnh giới, xuất từ lão tam thủ bút hỗn độn biến bị Lâm Phong khắc ấn tại bản mệnh pháp bảo phía trên. Cảm giác thực lực tăng phúc, so với nhị sư tỷ bạch hổ biến muốn mạnh hơn một tia. Có thể thấy được lão tam người này ở phương diện này rất lợi hại. Nhưng ngay sau đó Lâm Phong cả người liền không tốt, trên tay hàng tồn đã dùng xong, nhưng hắn mấy đại chân truyền. Còn không có một người có sáng chế nhất biến tin tức. Tứ sư tỷ, người kia nhất biến lúc nào có thể tốt lắm. Lâm Phong mượn bị tứ sư tỷ dạy bảo trận pháp thời. Điểm dò hỏi, Lâm Nhược Vũ lạnh nhạt nói. Gấp cái gì, còn kém chút đồ vật. Cần chút thời gian, Lâm Phong lo lắng nói. Nhưng ta sợ ta cảnh giới không chờ người. Ta đều không có hàng tôn. Chính mình sẽ đồ vật. Trước mắt trừ huyền thiên cửu biến, chính là tam đại đạo kinh, thiên phong kiếm pháp, còn có tại vạn ma quật cướp tới phần thiên quyền, tâm ý trưởng, phi xương thối, thiên phong kiếm pháp không thích hợp trúc cơ. Hắn ba loại võ kỹ trúc cơ, Lâm Phong cũng không vui nha, kém chút chính là kém chút, người gấp cái gì đâu. Lâm Nhược Vũ một bộ lợn chết, không sợ bỏng nước sôi cảm giác. Lâm Phong một mạch nói, ngươi thiếu cái gì đâu, nói ra ta cho ta bổ. Đây cũng không phải khoác lác, Thái Thượng Linh Bảo Giám tựa như là cái bách khoa toàn thư. Tỉ như kỳ môn độn giáp bên trong liền có kỹ càng chú giải. Chỉ bất quá loại vật này tựa như là đạo đức kinh. Có ít người một lần liền có thể trải nghiệm rất nhiều đạo lý. Nhưng Lâm Phong thuộc về nhất định phải nhìn chú giải mới hiểu ý tứ một loại kia. Lâm Nhược Vũ hiếu kỳ nói. Ngươi có thể cho ta bổ thứ gì? Thiếu cái gì bổ cái gì? Tỉ như kỳ môn độn giáp đem hết thảy sự vật thành bại quy nạp vì ngũ đại nhân tố. Là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thần trợ, bố cục tổ hợp. Lâm Phong nói, Lâm Nhược Vũ vừa trừng mắt, bộ phận này nàng không có nói qua, Lâm Phong thế mà cũng có thể nói được, xác thực để cho người ta hiếu kỳ. Ngươi tiếp tục, Lâm Nhược Vũ bình tĩnh nói, ta biết thuật tàng 24 quyển, trước cùng ngươi giảng một quyển, Dương Độn Cửu Cục. Lâm Phong xem xét một chút, chậm rãi nói đến, nghe được Lâm Nhược Vũ trừng to mắt. Đơn giản không thể tin được, kỳ môn phong truyền thừa chính là kỳ môn độn giáp, nhưng cái này giống như là một nồi món thập cẩm cái gì cũng có. Mà Lâm Phong tựa như là tinh trường học bản, hoàn toàn thiên về một bộ phận tới nói, nhường nàng mạch suy nghĩ triển khai. Gần nhất nàng đã cảm giác được lại nghĩ tiến bộ nửa bước khó đi. Nguyên lai là tư duy nhận cực hạn, đem tất cả nội dung quy về một loại, mà không phải phân văn khác loại tổng kết. Lâm Phong nói nội dung, nàng trong truyền thừa đều có, nhưng rõ ràng mạch suy nghĩ lại như là mở ra nàng tương lai một cái môn. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.